Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 417. Người đàn ông nằm ở bên người cô. Góc truyện audio.com. Editor, May, lần này Á Tuyền há miệng, chỉ vào bên tay phải cuối hành lang, trực tiếp liền bùm bùm nói một đống lớn. Mục đích anh làm như vậy chỉ có một, để Vưu Vưu đừng lại đứng ở trước mặt anh chừng anh nữa. Vưu Vưu trực tiếp bị nói ngốc, hai mắt tròn đen nhánh, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm anh. Á Tuyền cũng không hề nói thêm gì nữa, chỉ bình tĩnh như vậy đối diện với Vưu Vưu. Dù sao anh phải canh giữ ở chỗ này, không thể để Vưu Vưu, cũng không thể để bất kỳ kẻ nào tiến vào phòng giải phẫu. Bọn họ phải bao lâu mới có thể ra ngoài? Vưu Vưu chỉ vào cửa lớn phòng giải phẫu, dò hỏi. Không biết nhưng khẳng định sẽ không nhanh chóng ra ngoài. Á Tuyền lại đầy đầy gọng kính trên mũi anh, vẻ mặt chân thành và đứng đắn. À, Vưu Vưu rũ mắt suy tư hơn 10 giây. Cuối cùng, cô tiếp nhận kiến nghị của Á Tuyền, đi đến cuối hành lang. Ở cửa đứng ngốc là rất ngốc, đứng đến chân cô đều đau xót. Chút phẫu thuật nhỏ này đối với Thuần Vu Thừa mà nói, là một bữa ăn sáng, giải phẫu phi thường thuận lợi. Khi Lạc Ương Ương mở to mắt đã là ngày hôm sau. Trần nhà là một mặt kính bóng loáng, vừa mở mắt nhìn thấy giường lớn trong kính cô sợ tới mức trái tim mê mang hung hăng co rụt một chút. Sau khi thích ứng, cô mới phát hiện trên giường lớn màu xanh biển, bên người cô còn nằm một người. Tầm mắt từ trần nhà trong gương chuyển rời đến bên cạnh, Lạc Ương Ương liếc mắt một cái liền thấy được mặt tuấn lãnh trầm quen thuộc của Phong Thánh. Phong Thánh còn đang ngủ, tóc ngắn nhỏ vụn dừng ở trên trán của anh, làm cả người anh thoạt nhìn nhu hòa không ít. Dưới đỉnh mày lạnh lùng, có mũi cao đĩnh bạt giống người khác, cánh môi gợi cảm hơi nhấp lúc trước, bởi vì ngủ say tựa hồ tuyến môi cũng nhu hòa không ít. Lạc Ương Ương nhìn râu ngắn đâm ra từ làn da của anh, liền an tĩnh nhìn anh như thế, đến đôi mắt cũng không di chuyển chút nào. Cách chương.